Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, lần đầu gặp Hoàng Dung. Một gã sai vặt sưng mặt sưng mũi bỗng nhiên chạy tới. Kêu khóc nói, lão gia, đại nhân, đánh nhau, Lý lão gia một cước đem gã sai vặt đạp đến một bên. Nói với giọng tức giận, lão phu con mắt không mù. Hỏi ngươi rốt cuộc vì sao đánh nhau. Nhưng sau một khắc, không cần gã sai vặt trả lời. Hỗn loạn tràng diện đã lan tràn đến trước gian hàng. Vô số dân chúng bắt đầu tranh đoạt. Chửi rủa cùng tiếng la khóc lập tức xen lẫn một mảnh. Lý lão gia thủ hạ những kia chấp trượng người hầu đem trường kiếm gậy gỗ đành gãy đều cho đến không. Ngăn cản được, Lý gia không đức. Trách không được đựng thước thời điểm phải dùng bầy che càn. Chỉ có thượng tầng một chút là thước. Phía dưới tất cả đều là cục đá. Ép mua chúng ta ruộng đồng. Lại như vậy lường gạt chúng ta. Ta muốn lên kinh kiện ngự hình dáng. Lời này vừa nói ra. Vương đại nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ánh mắt quét mắt bên cạnh Lý lão gia. Lý lão gia đồng dạng sắc mặt khó coi. Lại nhiều hơn không ít vẻ hung ác. Hướng một bên quản gia nói thầm những thứ gì. Dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp thanh âm vang vọng toàn trường. Trong đầu mọi người một trận bị choáng. Kêu loạn tràng diện lại là yên tĩnh trở lại. Diệp Chân cất bước mà ra. Sắc mặt bình tĩnh hướng Vương đại nhân nói. Ngươi chính là nơi đây huyện lệnh. Vương đại nhân thấy Diệp Chân quần áo lộng lẫy. Sợ là cái gì quý gia con cháu. Thuận lợi cũng lộ ra có chút nụ cười. Nói, không tệ, bản nhân cũng là nơi đây huyện lệnh. Ngươi có chuyện gì? Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau. Lạnh nhạt nói, thân là mệnh quan triều đình. Ngươi chẳng lẽ không biết. Đại Tống thổ địa, lấy hết thuộc về Hoàng thượng. Lại là cho mượn ở vạn dân sống sót chi chủng. Là ai cho đảm lượng của ngươi? Để ngươi đem hoàng thượng đồ vật lấy được buôn bán. Lời này vừa nói ra. Vương đại nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Nói. Từ đâu tới vô tri tiểu nhi. Càng lại này hồ ngôn loạn ngữ. Có ai không? Bắt lại cho ta. Hảo hảo giáo huấn một lần. Lại nhốt vào thiên lao. Chờ đợi người nhà tới chuộc. Dứt tiếng. Thoáng qua liền có rất nhiều nha dịch cầm đao kiếm trong tay hướng Diệp Chân vọt tới. Thấy đây, tiểu Diệp Thanh và Xích Nhi chớp mắt ngăn ở chủ nhân trước người. Nũng nịu quát, có ta lần nữa. Ai dám động đến chủ nhân nhà ta? Bỗng nhiên, Vương đại nhân mắt kiếng sáng lên. Chỉ về phía thần nông Xích nói. Nàng này là triều đình trọng phạm. Bắt lại cho ta. Nhớ lấy không nên đả thương nàng. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương đại nhân trước người, đưa tay bắt lấy cái cổ. Sau một khắc, kính mảnh vàng vụn văn xuất hiện, Diệp Chân cùng cái kia Vương đại nhân lại là không thấy bóng người. Thấy đây, Lý lão gia hít sâu một hơi, cho rằng Diệp Chân thị quỷ thần một loại, nhưng lại nhớ tới nếu như Vương đại nhân ở hắn nơi này xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ sợ đầu khó bảo toàn. Thuận lợi cũng bất chấp quỷ thần chỉ nói. Nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người nhanh lên. Bắt lấy những phản tặc này. Cứu ra Vương đại nhân. Tiểu Diệp Thanh khóe miệng lộ ra một tia khinh thường chi ý. Thân ảnh kiều tiểu xông vào ác ngã bên trong. Giống như mãnh hổ phác dương. Thoáng qua thuận lợi đem hơn 10 người đánh đầy trời bay loạn. Một bên khác, Diệp Chân lại là một cái lắc mình. Xuất hiện ở trên đại hùng bảo điện. Chờ đợi thấy được trong điện bỗng nhiên nhiều một người. Bên trong thủ vệ sặc một tiếng rút ra trường kiếm trong tay. Lớn tiếng quát đến, tới gì? Nhưng thấy được cái này đột nhiên xuất hiện người. Đúng là Diệp Chân sau. Trong nháy mắt thuận lợi đem trường kiếm trịch địa, sợ hãi quỳ xuống, phía sau nghe được động tĩnh, vọt vào cung điện rất nhiều thị vệ, thấy được Diệp Chân sau. Cũng là như vậy, Trong lúc nhất thời, trong điện Thuận Lợi động nghịt toàn là quỳ hơn trăm người. Đem trường kiếm thất khiếu chảy máu, thân thể lớn tổn thất, ngay cả lời đều nói không ra miệng Vương đại nhân ném xuống đất. Diệp Chân trở lại mà ngồi, nói với giọng lạnh lùng, mạng. Một khắc bên trong, tất cả ở kinh bách quan tới trước vào chiều. Bọn thị vệ lĩnh mệnh, rõ. Mặc dù thể không chỗ đã hết đau, lại miệng không thể nói Vương đại nhân. Thấy được ngồi ở trên long ỷ Diệp Chân, lại là quên đau đau đớn, bị dọa ngất tới. Sau một ngày, đối ứng tân pháp tai họa ngầm kế sách lập ra, toàn đại tống lập tức thi hành. Về phần bị Diệp Chân bắt trở lại Vương đại nhân, lại thành nhân vật chính trong phim, chẳng qua cũng là bị Hoàng thượng Vũ Dũng cầm nã nhân vật chính. Trải qua một chút gia công, Hoàng thượng mang theo một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân ở dân gian vi phục tư phóng tin tức lan. Truyền nhanh chóng, khiến Diệp Chân cảm thấy bó tay. Chẳng qua đây chỉ là kịch nam, nửa thật nửa giả. Diệp Chân Thuận Lợi cũng tiếp tục mang theo hai nữ khắp nơi du lịch. Mà lần này nơi muốn đến cũng là Trung Đô. Về phần muốn làm gì, Diệp Chân cũng không biết. Thật muốn nói, hắn cũng là cái kia không chịu ngồi yên người. Nguyên bản nói, quản lý giang hồ nói như vậy, lại là hiện tại cũng chưa hoàn thành. Lần này Thuận Lợi nhân cơ hội này, chẳng qua Diệp Chân không nghĩ tới. Ở Kim Tây Kinh Đường, Trương Gia Khẩu gặp Quách Tĩnh, quán trà lầu 2, Diệp Chân khẽ cười nói, vốn không ý gặp nhau, lại không nghĩ ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Ta cùng đồ nhi này của ta thật đúng là có duyên đây. Dứt lời, Diệp Chân ánh mắt Thuận Lợi rơi vào Quách Tĩnh cái kia một thân chợt hiện thanh trượt cầu áo khoác bằng da, cùng phong thần tuấn lãng trên hãn huyết bảo mã. Nghĩ tới sau đó muốn phát sinh sự tình, Diệp Chân bỗng nhiên khẽ cười nói, Quách Tĩnh này phản ứng chậm chạp, lại ở tán gái một đảo rất có thiên phú. Làm không cẩn thận vừa thấy mặt Thuận Lợi phát hiện Hoàng Hiền Đệ chính là thân nữ nhi. Gặp mặt đã đưa bảo mã, đưa khoản tiền lớn, đưa xa xỉ phẩm áo khoác. Tính được, ở trong hiện thực, sợ là có mấy ngàn vạn nhiều. Thiên phú a, dứt lời, Diệp Chân liếc mắt mắt trong đám người một cái nhỏ gầy tên ăn mày một cái. Nói, xinh đẹp Hoàng Dung. Xinh đẹp Hoàng Dung, không thẹn với một cái xinh đẹp từ, coi như xong quần áo lam lũ, khuôn mặt bị nước bùn bao trùm, cũng khó che giấu xinh đẹp lập tuyệt diễm chi sắc, cũng cùng Mẫn Mẫn có mấy phần rất giống, cùng hai chủ mẫu rất giống. Tiểu Diệp Thanh nghe vậy, theo Diệp Chân ánh mắt, đem tiểu ăn mày Hoàng Dung dùng sức nhìn nhìn, ngạc nhiên nói, quả nhiên cùng mà chủ mẫu có mấy phần rất giống. Chẳng qua, tiểu Diệp Thanh không thích nữ nhân này. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, có chút buồn cười nói. À hát xong, đây là vì gì? Tiểu Diệp Thanh chu miệng, lại là đô đô thì thầm. Không biết ở nói thầm những thứ gì. Xích Nhi nhẹ lay động tần thủ, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo nụ cười. Ôn nhu nói. Nàng này cùng hai chủ mẫu mặc dù rất giống, nhưng trong mắt tràn đầy kiệt ngạo chi sắc, khí chất quá mức tinh linh cổ quái, dễ dàng trêu chọc thị phi. Nhưng chưa từng nghĩ, Xích Nhi âm thanh vừa dứt, Hoàng Dung này Thuận Lợi cũng đã trêu chọc thị phi, lại là trộm bán màn thầu tiểu thương màn thầu, bị người bán hàng rong cầm chày cán bột đầy đường truy đánh. Mà Hoàng Dung nha đầu này thật không phụ cổ linh tinh quái danh xưng, lại là thấy tiểu thương truy đánh cực kỳ, Thuận Lợi quay đầu mà quay về, trực tiếp đem người bán hàng rong bên trên một cái sọt màn thầu hoàn toàn hất đổ trên mặt đất. Tiểu thương sửng sốt ở chỗ cũ, Hoàng Dung thì hoạt bát đưa đầu lưỡi, ngón tay đặt ở trước mặt, gật gù đắc ý làm lấy mặt quỷ, thoảng qua hơi, thấy đây, tiểu thương mắt đều đỏ. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhặt lên thiết diện dùng đao sát, muốn dạy dỗ trước mắt tiểu ăn mày. Hoàng Dung không chút nào sợ, trong mắt còn lộ ra đùa bỡn chi sắc, xoay quanh quầy hàng xoay lên vòng vòng, nhưng mỗi đi một vòng, những kia tản mát trên mặt đất, phủ tịnh cho bụi sau còn có thể ăn màn thầu, cũng là bị đạp không còn hình dáng. Nhìn tiểu thương khí cấp bại phôi biểu lộ, trong lòng Hoàng Dung bởi vì bị phụ thân của trách mà thành tích tụ chi tình lập tức tiêu tán không ít, nhưng chỉ lo đẹp, không ngại trước mặt bỗng nhiên đi ngang qua một tráng hán. Lại là đâm thẳng đầu vào, ngẩng đầu nhìn lên, thấy người này sắc mặt đần độn, thuận lợi liếc mắt, lần nữa đùa bỡn nổi lên chủ quán. Đứng vững, ngươi cho dưới ta tới. Lại là Hoàng Dung thoan đã lên một chỗ cao trống. Người bán hàng rong tức giận, xốc lên trong tay đồ vật thuận lợi hướng lên trên đập tới. Hoàng Dung thấy đây, hoạt bát cười một tiếng, đưa tay vừa đi tiếp người bán hàng rong ném lên tới đồ vật. Nhưng không ngờ hôm qua mưa lớn, cái này cao trống chính là cây gậy trúc xây dựng, lúc này càng tăng thêm trơn ướt, một cái sơ sẩy, thuận lợi hướng xuống rớt xuống. Một bên Quách Tĩnh thấy đây, lại là theo bản năng chân phải tại mặt đất dẫm mạnh, thi triển khinh công, muốn đi đón Hoàng Dung kia. Không thấy Diệp Chân có động tác gì, trước mặt trong chén trà chợt bay lên một viên giọt nước, tiếp theo một cái chớp mắt, giọt nước tựa như cùng mũi tên bình thường bắn ra ngoài. Lập tức muốn đem Hoàng Dung tiếp nhận, Quách Tĩnh bỗng nhiên cảm giác trước ngực bị xe ngựa va vào một phát, kêu đau một tiếng về sau, thân thể lại là chợt bay ngược, hung hăng rơi đập trên mặt đất. PS, về phần Hoàng Dung, Thanh Đồng cũng không muốn thu, nguyên nhân có trở xuống mấy giờ. Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn có nhiều lắm chỗ tương tự, không cần thiết lại thu một cái, lại một cái. Hoàng Dung tính tình cổ quái lại lớn, cùng nhân vật chính nho nhã lạnh nhạt ở cùng một chỗ, có lẽ sẽ va chạm không ra được đồng dạng hỏa hoa. Nhưng tác giả không thế nào thích Hoàng Dung, cũng đối với Ngũ Tuyệt cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, bây giờ còn chưa kết luận, mọi người cũng có thể ở bình luận khu chút ít ý nghĩ. Phát đề nghị, cuối cùng, mọi người cho Thanh Đồng một chút nhỏ phiếu phiếu chứ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,